Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 50, mãnh thú. Tiếng súng truyền đến địa phương, khoảng cách Thường Uy có điều 1-2 cây em mà thôi. Phồn thịnh trong rừng rậm, tiếng súng không cách nào truyền ra rất xa. Khoảng cách có hạn, 1-2 cây em, một độn mà tới. Thường Uy từ trên một cái cây nhô ra, xa xa nhìn thấy cây cối cành lá bắn bay, điểm điểm thương hỏa trong đêm đen rừng mưa bên trong cực kỳ dễ thấy. Một chút bóng dáng nhảy nhót lung tung, tốc độ không chậm, mặc dù ở cây cối đan xen rừng rậm, 100 mét đại khái cũng chỉ cần 5-6 giây, nhân loại bình thường là không có tốc độ như thế này. Dracula. Thường Uy xoay người đi vào cây cối, tiến vào chiến trường, khi hắn mặt từ thân cây lặng yên không một tiếng động hiện ra hiện lúc đi ra. Một viên đạn lạc vừa vặn đánh ở trên mặt, Thường Uy không nhịn được lộ ra một cái không nói gì vẻ mặt. Đầu hắn từ cây cối dò ra nửa bên, lặng lẽ đánh giá hết thảy trước mặt, ngay ở 20-30 mét ở ngoài địa phương. Một tòa vẫn tính trống trải gò đất trên rừng hai chiếc máy bay trực thăng. Thương hỏa đầu nguồn chính là chỗ ấy. Đêm đen không ngăn cản được Thường Uy con mắt. Hắn nhìn thấy lấy cái kia gò đất nhỏ làm trung tâm. Lấy máy bay trực thăng vì là yểm hộ. Có 6 cái ôm súng ống lính đánh thuê vờn quanh thành một vòng. Bọn họ mang theo tập nhìn ban đêm, nhiệt cảm ứng các loại năng lực làm một thể mũ giáp. Nòng súng theo ánh mắt theo những người ở trong rừng cây nhanh chóng vận động bóng đen di động. Thỉnh thoảng kéo cò súng, đánh ra mấy phát đạn. Ở hai chiếc máy bay trực thăng trung gian, 4 cái nằm, còn có thể động cũng ôm thương nằm trên mặt đất đánh trợ giúp. Không thể động có 2 cái, khí tức yếu ớt, nhưng còn chưa có chết. Cùng trước bên kia so ra, bên này tình huống nhưng là tốt lắm rồi. Thường Uy có thể xác định, này 10 cái chính là hắn dùng giá cao thuê đến lính đánh thuê. Quả nhiên rất lợi hại. Rất rõ ràng, bọn họ cùng bên kia như thế, dự định hiện ở đây đóng trại qua đêm, nhưng còn không ghim lên đến, liền cùng Dracula đối đầu. Dracula có 4 cái. Thường Uy thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó Dracula tập kích. 4 cái Dracula một người một cái, trong nháy mắt quật ngã 4 cái lính đánh thuê. Nhưng lính đánh thuê ứng đối kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực nhanh, không chỉ đánh đuổi Dracula, cũng không từ bỏ đội hữu, hẳn là vừa đánh vừa lui, mang theo bị thương đội hữu lùi tới thổ pha trên. Mượn máy bay trực thăng yểm hộ cùng gò đất hình. Cùng Dracula đánh tới trận địa chiến, bọn họ trong phi cơ trực thăng có đầy đủ tiếp tế. Trong thời gian ngắn căn bản không sợ cùng Dracula đánh trận địa chiến. Chỉ cần có trống trải địa hình, hài lòng tầm nhìn, phòng ngừa Dracula đánh lén. Như vậy bọn họ liền có thể lấy phàm nhân thân, cùng Dracula đối kháng. Vừa vặn vào lúc này, một cái Dracula di động đến Thường Uy cây này trước. Thường Uy tay ánh chớp từ trong thân cây duỗi ra đi. Một phát bắt được Dracula cái cổ. Dracula bóng người ở đây đốn. Dày đặc thương hỏa liền đến. Ầm ầm, này Dracula bị Thường Uy nắm bắt cái cổ âm thanh đều không phát ra được. Mấy hơi thở liền bị đánh thành cái sàng. Dracula có mạnh mẽ sức khôi phục, nhưng ở đại uy lực súng ống tập hỏa bên dưới, cũng không tiếp tục kiên trì được. Đạn kia đánh ở trên người hắn chính là một cái lỗ thủng. Một phát hai trả về ăn được, có thể mấy chục phát đạn hạ xuống, trực tiếp đem nửa người trên đều sắp đánh không còn. Tự nhiên, hắn cũng khôi phục không được. Chết rồi, Thường Uy tay thu về đi. Lạch cạch. Một đoạn bị nắm biến hình cái cổ rơi trên mặt đất. Cùng cái này Dracula nửa thân dưới làm bạn. Cái cổ rất may mắn. Bởi vì Thường Uy tay bảo vệ. Không bị đập nát. Một cái Dracula tử vong. làm cho tình cảnh sản sinh biến hóa tế nhị. Còn lại ba cái Dracula trong lúc nhất thời đều ẩn đi, không dám mạo hiểm đâu. Thổ pha trên lính đánh thuê cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đương nhiên không biết là Thường Uy làm đòn bí mật, chỉ cho rằng Dracula di động sai lầm, bị bọn họ kiếm. Dracula tựa hồ rất không cam tâm, tuy rằng chết rồi một cái. Một lát sau, trong bọn họ một cái giấu ở cây trong rừng hô: ta không biết các ngươi là ai, là lính đánh thuê, nhưng các ngươi tuyệt đối xong đời. Dám giết chúng ta 13 thị tộc người, trên trời dưới đất, không ai cứu được các ngươi. Lời này cuồng một nhóm, bên kia lính đánh thuê lửa giận ngút trời: ta đi ngươi nhưỡng 13 thị tộc, là các ngươi trước tiên đánh lén chúng ta. Lẽ nào ta đứng để các ngươi giết? Có bản lĩnh liền đến, không bản lĩnh liền lăn, lão tư cũng không sợ các ngươi. Dracula trầm mặc chốc lát, lại hô: người đắc tội không chỉ là 13 thị tộc. Kingpin biết không? New York hắc đạo đế vương. Huyết Lan hắn tình thế bắt buộc. Kingpin, lính đánh thuê cười nhạo nói: một cái dấu ở phồn hoa đô thị bán bột giặt đại phi trùng, quả thực là chuyện cười. Lão tư là lính đánh thuê, đừng nói Kingpin, coi như là rất tổng thống, có thể đem lão tư thế nào? Có bản lĩnh đào thật súng thật được. Thường Uy nghe, không khỏi âm thầm vì cái này lính đánh thuê giơ ngón tay cái lên. Cường, đặc biệt cường, Dracula nói tàn nhẫn, hắn cũng không kém, có điều nói đến cũng không sai. Những này cất bước ở bên bờ sinh tử chiến tranh linh cầu hầu như là tối không sợ một loại người. Bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ có thể nói không có quốc giới, không có nguyên tắc, không hề có điểm mấu chốt, chỉ phải trả tiền, cái gì cũng dám làm. Càng là loại này tinh nhuệ lính đánh thuê, không biết giết bao nhiêu người, làm thinh bao nhiêu sự, bọn họ sợ cái rắm. Nghĩ tới những thứ này, Thường Uy có chút mất hết cả hứng. Khoảng chừng trái phải hắn thuê những người này khẳng định cũng không mấy đồ tốt, ngược lại là nắm tiền làm việc, tiền là cho. Thường Uy cũng không có cứu bọn họ nghĩa vụ, lúc này xoay người đã nghĩ bỏ chạy, có thể lại dừng lại. Hắn nghĩ tới thành tựu sẽ không võ công chủ nông trường, hắn muốn rời khỏi khu rừng mưa này, còn có tác dụng đến những này lính đánh thuê thời điểm. Coi như các ngươi số may, hắn nói thầm một tiếng. Chờ không lâu, Dracula không kiềm chế nổi lại khởi xướng thời điểm tiến công. Bị hắn đột thi đòn bí mật, giáo từng cái chết hết ở lính đánh thuê họng súng. Lặng yên không một tiếng động ám hại Dracula, Thường Uy lúc này mới bỏ chạy, tức khắc hướng về Huyết Lan phương hướng mà đi. Tiếp cận Huyết Lan vị trí, một ít hung bạo khí tức xuất hiện ở Thường Uy cảm ứng bên trong. Điều này làm cho Thường Uy phi thường kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một con khổng lồ con nhện nghiêm nghị đàm luận mệnh lệnh người biến sắc Black Widow con nhện. Tròn cuồn cuộn cái bụng thì có chậu rửa mặt lớn như vậy. Trên người hoa văn đặc biệt bắt mắt. Món đồ này tuyệt đối không phải phổ thông Black Widow, coi như S-H-I-E-L-D con kia Black Widow đến rồi. Cùng cái này đối đầu, nếu như không chuẩn bị thỏa đáng, thoáng sơ ý một chút liền bị nhiều thiệt thòi. Thường Uy không thể để cho Black Widow ở bên ngoài hại người. Thu rồi, món đồ này có kịch độc, có thể dùng đến tế luyện độc tính. Càng là tiếp cận Huyết Lan vị trí khu vực, Thường Uy phát hiện nơi này sinh vật phổ biến hình thể biến khổng lồ, coi như một con bướm, cùng giống cũng so với bên ngoài lớn mấy lần. Nhưng chân chính nhân vật lợi hại vẫn là sinh trưởng Huyết Lan cái kia mảnh đồi đất dưới vũng nước lớn bên trong chăn khổng lồ cùng. Đồi đất bên một mảnh thảo pha trên đang nằm Sơn Quân. Không sai. Còn có hai cái đại gia hỏa. Sơn Quân nhìn dáng dấp hẳn là một đầu hổ Sumatra, có hình thể nhưng vô cùng khó tin. Thường Uy độn đến đồi đất, từ phụ cận trên một cái cây bốc lên mặt đến, một chút nhìn thấy đồi đất đối diện thảo pha trên sơn quân. Cái con này hổ đang nằm, nó hơi mở đóng hai mắt, uy phong phân tán, thú vương khí độ lộ rõ trên mặt. Con này sơn quân không tính đuôi, vẻn vẹn thân thể thì có dài 6-7 mét, hoa cúc hoa văn trên đầu to bằng cái đấu vương tự có thể thấy rõ ràng. Tình cờ một lần nhìn quanh, quả thực là oai vũ lẫm lẫm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.